Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 775, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi đỏ mọng của Giang Vũ Vi mím chặt thành một đường thẳng, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ đây càng không còn chút huyết sắc nào, như cho tàn. Tôi khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy châm biếm, rồi nói thêm một câu, từng chữ như dao găm. Còn nữa, lời cô nói quả thực vô lý đến cực điểm. Đừng nói bây giờ cô khỏe mạnh đến mức có thể đánh chết một con bò, cho dù cô thật sự không khỏe, sắp phải vào phòng cấp cứu rồi, người gọi 115 đó tuyệt đối không phải là tôi. Giang Vũ Vi, chút thiện ý ít ỏi tôi từng dành cho cô, từ lâu đã bị cô từng chút một hủy hoại sạch sẽ rồi. Cô đừng si tâm vọng tưởng tôi sẽ còn đối tốt với cô nữa, bây giờ tôi chỉ mong cô sớm ngày gặp quả báo, mỗi ngày đều sống không bằng chết, đêm đêm lấy nước mắt rửa mặt. Vĩnh viễn mất đi người mình yêu, cả đời không có kết cục tốt đẹp. Nhớ lại kiếp trước, tôi đã yêu cô ta bao nhiêu năm chứ? Chỉ cần cô ta hơi khó chịu một chút, tôi sẽ mất ngủ cả đêm, nghĩ đủ mọi cách, cẩn thận nấu các loại canh thuốc bổ cho cô ta uống. Ngay cả khi cô ta luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, nói lời cay nghiệt với tôi vẫn bất kể mưa gió, liều mạng bảo vệ cô ta được an toàn. Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi, cô ta gần như rất ít khi ốm đau. Thế còn tôi biết cách chăm sóc người khác như vậy, vậy mà cuối cùng lại chết vì bệnh tật, cô độc một mình, không ai quan tâm. Giờ đây, tôi được tái sinh một lần nữa, đã hoàn toàn giác ngộ rồi. Giang Vũ Vi sống chết thế nào, thì có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ cần có thể hoàn toàn tách khỏi cô ta là được. Chiếc xe bảo mẫu từ từ lăn bánh, tôi và Cố Manh Manh ngồi trong xe. Tôi thậm chí còn không liếc mắt nhìn Giang Vũ Vi một cái. Đương nhiên, tôi cũng không thấy nụ cười cay đắng cô độc trên mặt cô ta, cùng với nỗi bi thương vô tận ẩn giấu sau nụ cười đó. Giang Vũ Vi lê bước nặng nề đến bên xe, đầu xe hơi bị bẹp. Cô ta từ trong túi lấy ra hai viên thuốc giảm đau, run rẩy uống vào, sau đó lại châm một điếu thuốc. Làn khói xanh trắng lượn lờ bay lên, nhưng lại không thể che đi vẻ u ám nồng đậm trên khóe mắt cô ta. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên bên tai cô ta, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Giang Tổng lại tái phát bệnh cũ, đau đầu dữ dội à? Là di chứng của ca phẫu thuật mở hộp sọ 2 tháng trước còn sót lại, hay là do 2 cú đánh trời giáng của Cố Manh Manh khiến cô bị thương rồi? Cô ta ra tay đúng là tàn nhẫn thật đấy. Giang Vũ Vi hít một hơi thuốc sâu, khói thuốc lượn lờ trước mắt cô ta, nhưng cô ta không hề nhìn người đang đến. Lúc này, đầu cô ta đau như búa bổ, như thể cả cái đầu sắp nổ tung, trái tim cũng như bị vô số cây kim nhỏ đâm châm chích, đau đến mức cô ta gần như không thở nổi. Trần Dật Nhiên ngồi trên xe lăn, nhìn vẻ mặt cô độc của Giang Vũ Vi, dường như thật sự bị tổn thương. Anh ta cười lạnh lùng, Giang Tổng, tôi đã sớm nhắc nhở cô rồi, Diệp Thu mang theo ký ức kiếp trước, anh ta sẽ chỉ nhớ tất cả những gì Cố Manh Manh đã vì anh ta mà làm. Cô có thể chiếm bao nhiêu phần trong lòng anh ta chứ? Huống hồ, họ vốn dĩ là một cặp trời sinh, là cô cố tình chen chân vào. Dù anh ta chọn bảo vệ Cố Manh Manh hay nguyền rủa cô, thì đó cũng là chuyện quá đỗi bình thường, cô việc gì phải đau lòng vì chuyện này. Giang Vũ Vi từ từ nâng mắt lên, nhìn Trần Dật Nhiên, làn khói xanh trắng bay đến mặt anh ta. Cô ta khẽ phủi tàn thuốc, giọng điệu lạnh lùng nói. Anh có muốn mất thêm chân còn lại không? Cách chương.